Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 687, thần thông vô địch. Cùng cảnh vô địch lại như thế nào? Đáng tiếc ngươi còn không phải chí tôn. Kim Thái Quân trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ, nàng cũng không thể không thừa nhận. Thạch Hảo cùng hắn sư phụ, hoàn toàn chính xác kinh diễm thời đại này. Dù là thân là địch nhân đều phải vì thế mà sợ hãi thán phục. Nhân vật như vậy, xưa nay hiếm thấy. Thoại âm rơi xuống lúc, nàng đã lạnh lùng bước lên phía trước. Nàng muốn tự thân xuất thủ. Lần này bắt giữ Thạch Hạo thầy trò đổi lấy cái kia bị Cửu Thiên ẩn giấu đi đồ vật. Là các nàng Kim gia thu hoạch được hắc ám đặc xá vốn liếng. Cho nên về công về tư, nàng đều không phải xuất thủ không thể. Oanh, Kim Thái Quân không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền bá đạo vô cùng. Nàng tế ra một kiện cổ bảo, kia là một ngụm tử kim giản, mang theo hỗn độn khí, hướng về Thạch Hạo hạ thân oanh sát mà đi, muốn đánh nát đầu gối của hắn, để hắn quỳ xuống khuất phục. Thạch Hạo không có ngạnh kháng. Tuy nhiên đã đụng chạm đến chí tôn ngưỡng cửa, có cơ hội xông quan, nhưng dù sao bây giờ còn không phải, cho nên cùng chí tôn đối cứng, hắn không chiếm được lợi lộc gì. Vèo một tiếng, hắn phóng ra thường thường không có gì lạ một bước, nhưng dưới chân lóe lên, lại xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, huyền diệu vô cùng tránh thoát chí tôn một kích. Cùng lúc đó, hắn ngoài thân chín đầu chân long không cùng hắn cùng rời đi, mà là nhào về phía Kim Thái Quân. Đang thân là chí tôn đối mặt một cái độn nhất cảnh tiểu bối, Kim Thái Quân tự nhiên không có khả năng lui tránh. Bàn tay nàng phát sáng, như lấy đồ trong túi, bay thẳng đến trời chộp tới, cùng chín đầu chân long liên tiếp va chạm, phát ra chuông vang giống như oanh minh. Sau đó, chân long hoặc bị đánh lui, hoặc trực tiếp bị đánh vỡ, nhưng chính nàng nhưng cũng liền lùi lại 9 bước. Nàng thần sắc càng thêm âm trầm, trong mắt rõ ràng hiện lên một vệt khó có thể tin. Trước đó, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng có độn nhất cảnh tu sĩ có thể ở chính diện tranh phong bên trong làm cho nàng lui lại, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, Thạch Hạo lồng ngực phát sáng, giống như là có biển cả đang phập phồng, lại như có thiểm điện tại oanh minh, phát ra âm thanh hùng vĩ vô cùng, chấn động toàn bộ bầu trời. Trong nháy mắt, một mảnh chói lọi không hào quang bay ra, từ ký hiệu tổ hợp thành, chấn động mênh mông thiên địa, lại cả người hắn bao phủ ở bên trong, như một chàng lại một treo thiên hà xuất hiện. Kinh động nhân gian, trời xanh kiếp quang, chính là Thạch Hạo loại thứ nhất thiên sinh chí tôn thuật. Cùng Tần Trường Phong giả mạo bất đồng, hắn đây chính là hàng thật giá thật, danh xưng thế giới đáng sợ nhất kiếp phạt, khó mà trình bày, là trời hàng thần ánh sáng, có thể phá diệt vạn vật, chém dụng chư thiên cường giả, kinh khủng nhất. Ầm ầm, tất cả phù văn hình dáng trời xanh kiếp quang cũng bay hướng Kim Thái Quân. Vô cùng kinh khủng, muốn hủy diệt hết thảy vật hữu hình, vùng hư không kia triệt để nổ tung. Lần này Kim Thái Quân là muốn tránh đều không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Quanh thân vô lượng bảo quang hình thành một đạo hộ thuẫn đem chính mình bao phủ. Giây lát, trời xanh kiếp quang kết thúc. Nàng dù sao cũng là nhân gian cực hạn chí tôn, cho nên cũng không lo ngại, nhưng lại ở trước mặt tất cả mọi người một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đồng thời nguyên bản một ti không qua loa quay quanh tóc cũng lăng loạn một chút, cả người nhìn lên tới hơi có vẻ chật vật, bị một tên tiểu bối đánh cho chật vật không chịu nổi. Chuyện này đối với một tên chí tôn mà nói có thể xưng vô cùng nhục nhã. Giết cho ta, Kim Thái Quân giận trá, một ngụm tinh khí phun ra, tế tại tử kim giản bên trên, lần này không còn cách không bay kích, mà là tay mình nắm đạo khí, tự thân thôi động chạy giết mà tới. Nàng là từ đuôi đến đầu Tà Phi, bởi vì Thạch Hạo chẳng biết lúc nào đã đi tới đỉnh đầu nàng. Phảng phất lấy chân đạp đạp, khinh người quá đáng, một tên tiểu bối dám lấy tư thế này đối với một vị chí tôn. Ngay cả Nguyệt Thiền cùng Thanh Y đều cảm thấy có chút quá mức. Kim Thái Quân tức giận trong lòng có thể nghĩ, chí tôn lực lượng lại thúc ba phần, tử kim thần giản như một đầu tử long đánh tới. Trên đường đi đến đây ngăn cản chín đầu chân long đều bị một kích vỡ nát. Nhưng mà, sau một khắc trong mắt nàng hồi hộp liền đột nhiên lại xuất hiện. Phát hiện theo tiến lên, khí thế của mình cùng lực lượng, vậy mà đều tại chợt giảm. Mặc dù như cũ là chí tôn, đối với Thạch Hạo có tuyệt đối cảnh giới ưu thế, nhưng ở loại này vô hình dưới áp chế của ưu thế cũng đang không ngừng giảm bớt. Thật giống như vốn là người cùng con kiến khác nhau, bây giờ lại thành người và thỏ. Con thỏ mặc dù đáng yêu, nhưng bước gấp không cẩn thận cũng có thể đạp người chết. Cự tiên phù, Thạch Hạo chỗ tế ra, chính là Tần Trường Phong từng truyền cho hắn đạo này bí pháp. Mặc dù người thí luyện bí pháp, đều chỉ có tự thân sử dụng lúc mới có thể có được cường đại nhất năng lực. Nhưng so với kỹ năng, chịu chế ước lại thì nhỏ hơn nhiều. Huống chi bí pháp cùng loại với pháp tắc ba động, cùng tu vi quan hệ không lớn, chỉ cần có thể tế ra, bất kỳ người nào thân ở trong đó người liền đều không thể may mắn thoát khỏi. Dù là hắn là chí tôn, thậm chí chân tiên, khác nhau chỉ ở tại chịu ảnh hưởng lớn nhỏ mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bí pháp là lấy yếu thắng mạnh mẽ, vượt cấp mà chiến mạnh mẽ nhất trợ giúp. Giết, Kim Thái Quân không quan tâm, cho dù ở một mức độ nào đó bị áp chế, nàng cũng tin tưởng vững chắc chính mình vẫn như cũ có đầy đủ thực lực trấn áp Thạch Hạo. Nhưng tùy theo con ngươi của nàng mở to, Thạch Hạo hai tay bắt ấn, chỉ quyết ngay cả bay, từ bầu trời cắt đứt cả một mảnh hư không, hóa thành một tòa cửu trọng tiên tháp trấn áp mà xuống. Trong đó có Côn Bằng đang tấn công, cũng có kiếm khí tại tung hoành. Oanh, một cái tòa tiên tháp 10 phần mạnh mẽ, ẩn chứa huyền diệu vô cùng pháp tắc áo nghĩa, đem Kim Thái Quân trực tiếp thu vào. Cái sau cầm trong tay Tử Kim Thần giản oanh kích, cơ hồ trong nháy mắt liền đem tầng thứ nhất bảo tháp đánh vỡ. Nhưng ngay sau đó nàng lại bị đưa vào tầng thứ hai. Thạch Hạo cũng không có tu luyện ra pháp tắc nguyên thần, cũng không có cửu chuyển thiên luân, cho nên tòa này cửu phong thánh ấn biến thành tiên tháp mặc dù cường tuyệt, nhưng cuối cùng uy lực khẳng định so ra kém Tần Trường Phong thi triển. Bất quá hắn đi ra bộ phận con đường của mình, hắn đem chính mình chí tôn bảo thuật cùng với kết hợp, khiến cho bảo thuật uy năng cũng có thể tại trong tháp quét sạch. Giờ phút này, hắn liền mở ra chính mình đạo thứ hai chí tôn thuật luân hồi. Liền chỉ thấy cả tòa bảo tháp đều bị một cỗ dòng sông thời gian ý cảnh bao phủ. Có khi trường hà xuôi dòng lao nhanh vô biên, để Kim Thái Quân tăng tốc giả yếu. Có đôi khi trường hà nghịch chuyển, lại làm cho nàng hướng về non nớt thoái hóa. Cho dù không cách nào đối nàng cái này chí tôn sinh ra uy hiếp chí mạng, có thể tăng thêm tiên tháp phong ấn cùng với trong đó Côn Bằng cùng kiếm khí tập chém, liền biến thành phiền phức vô cùng rồi. Hơn nữa, Thạch Hạo không có kỳ vọng như vậy là có thể đem Kim Thái Quân trấn sát rồi. Hắn giơ tay một trường, đem cửu phong tiên tháp mang theo Kim Thái Quân cùng một chỗ đánh vào luân hồi trì bên trong. Luân hồi trì nước có cổ tăng vĩ lực, có thể ma diệt nhục thân, một khi chìm vào đáy hồ, Kim Thái Quân cho dù có thể xông ra, cũng nhất định phải gặp ngoài định mức tổn thương. Tại dùng yếu đánh mạnh trong chiến đấu, cũng chỉ có thể như vậy lợi dụng hết thảy có lợi điều kiện để tích lũy tiểu thắng, để cuối cùng hóa thành đại thắng. Chợt, Thạch Hạo mắt nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra lúc, hai con tinh thần giống như đen bóng trong ánh mắt, liền đều đã ngưng tụ hai cái yêu quỷ cực điểm màu máu phù văn. Huyết kiếp chi ấn, cùng Tần Trường Phong khác biệt, Thạch Hảo từng cùng cực cố gắng, tốn hao rất lớn đại giới về sau, rốt cục thành công tại hai con mắt bên trong đều tu luyện ra kiếp ấn. Cho nên cặp mắt của hắn đều có thể thi triển một cái đáng sợ giết chóc thánh pháp. Hắn nhìn chằm chằm luân hồi trì, thông qua thần hồn cảm giác xác định Cửu Phong Tiên Tháp vị trí. Hai cái huyết kiếp chi ấn liền xuyên thấu qua hư không rơi vào trong đó Kim Thái Quân trên người. Tần Trường Phong vẫn là quân chủ lúc cũng đã nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian chiếu xạ, khi đó là hắn có thể đủ lấy huyết kiếp chi ấn oanh sát rơi chân tiên. Có thể thấy được đạo này sát sinh thánh thuật kinh khủng. Bây giờ Kim Thái Quân bị Cửu Phong Tiên Tháp mang theo chìm vào luân hồi trì ngọn nguồn. Hai cái kiếp ấn chiếu thân lúc ấy liền có một loại đại họa sắp tới sợ hãi. Mấy hơi thở về sau, làm Kim Thái Quân rốt cục đánh vỡ Cửu Phong Tiên Tháp trấn áp. Từ luân hồi trì ngọn nguồn xông ra lúc cả người tóc tai bù xù. Thần sắc uể oải, miệng phun máu, nhìn lên tới so ăn xin cũng không bằng, đâu còn có nửa điểm chí tôn uy nghi. Lúc này, nguyên bản chỉ tính toán yên lặng nhìn, chờ lấy Kim Thái Quân đem Thạch Hạo đuổi bắt hắc ám cường giả cũng không ngồi yên nữa. Bọn hắn không quan tâm Thạch Hạo có phải thật vậy hay không sẽ hoàn thành lấy hạc khác thường. Chém ngược chí tôn hành động vĩ đại, nhưng lại không thể tùy theo hắn ở ngay trước mặt chính mình muốn làm gì thì làm. Hắc ám chí tôn xuất thủ, nhô ra một cái lớn chảo, mang theo nồng đậm hắc ám vật chất, đánh nát hư không, bao phủ hướng Thạch Hạo. Đây là một con thuần huyết hống, đã từng thuộc về Cửu Thiên Thập Địa sinh vật, bị hắc ám vật chất ăn mòn về sau, chết qua một lần, đã mất đi linh hồn, nhưng cuối cùng lại phục sinh. Tại hắc ám trong thân thể ra đời mới ý thức, bắt đầu hắc ám tiến hóa, có thể trở thành chí tôn. Hắn tự nhiên là hắc ám tiến hóa giả bên trong người nổi bật. Thạch Hạo bị một chảo này quẹt vào, rơi trên mặt đất, khóe miệng chảy ra vết máu. Không phải hắn không muốn tránh, mà là không có tránh rơi. Tôn này hắc ám chí tôn rõ ràng mạnh hơn Kim Thái Quân. Ở cái thế giới này, chí tôn thực lực phạm vi kỳ thật ba động rất lớn. Mạnh Thiên Chính liền từng tại đế quan trước quạt liên tiếp Kim Thái Quân cái tát giáo huấn nàng. Cái sau ngay cả tránh đều trốn không được. Có thể thấy được Kim Thái Quân thực lực tại chí tôn bên trong. Vốn chính là hơi thấp kia nhất đẳng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.